na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Giờ đây đứng bên người, em mong muốn sao được gần anh mãi. Làm sao nói nên lời, rồi từng đêm thấy anh về trong giấc mơ. Chỉ một giây, người yêu ơi, em sẽ không bao giờ xa anh. Sao? Vì sao hôm nay đôi ta chưa nói yêu nhau? Vì anh không yêu mới cho rằng em gian dối. Đừng ngờ phước em khi yêu mỗi anh thôi. Trọn đời tình em chỉ biết hiến dâng cho người. Từ trong trái tim mình bao nỗi đam mê rực rực cháy. Và rồi anh hiểu thêm rằng nhiều khi muốn quên lại thương nhớ thêm. Dù một giây người yêu ơi, anh sẽ không bao giờ xa em. Sao? Vì sao hôm nay đôi ta chưa nói yêu nhau? Vì anh không yêu mới cho rằng em gian dối. Đừng ngờ phước em khi yêu mỗi anh thôi. Trọn đời tình em chỉ biết hiến dâng cho người. Người yêu ơi, em sẽ không bao giờ xa anh. Sao? Vì sao hôm nay đôi ta chưa nói yêu nhau? Vì anh không yêu mới cho rằng em gian dối. Đừng ngờ phước em khi yêu mỗi anh thôi.